Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 61, ngài là hiếu tử. A Mễ trên vai dựa vào một cái nam tử, một thân cẩm phục, thân nhiễm máu tươi, bộ dáng chật vật, trên mặt nàng cũng đầy là sốt ruột. Vị nam tử kia liền muốn đi vào bên trong. A Lam giật mình kêu lên, bận bịu ngăn lại nàng. Ngươi làm cái gì? Đây chính là phu nhân sân nhỏ, sao có thể tùy tiện để cho một cái nam tử tiến đến? Nàng nói chuyện, nam tử kia lại chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng gọi một câu. A Lam, A Lam lúc này mới thấy rõ trước mặt nam tử là ai. Sắc mặt thoáng chốc đại biến, thấp giọng hô một câu. Biểu thiếu gia, bên trong Liễu thị nghe được thanh âm, cũng lập tức đi ra. Nhìn thấy Liễu Duy bộ dáng, kém chút không đã hôn mê. Vội vàng ngoác gọi A Lam A Mễ đem người dìu vào đến. Hai người rất mau đỡ lấy Liễu Duy nằm trên giường. Sau đó bắt đầu động thủ cho hắn múc nước lau vết thương. Liễu thị một mặt ngưng trọng ngồi ở một bên. Ngươi làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đả thương ngươi? Ngươi cái này khuya khoát đến cùng tại bên ngoài làm cái gì? Liễu Duy cười khổ một tiếng, tựa ở nghênh trên gối, hữu khí vô lực nói ra. Cô, ngươi thoáng một cái hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời thế nào? Tóm lại là ta bản thân không tốt, tại bên ngoài gây họa, không nghĩ tới hôm nay cùng bằng hữu Dạ Du Ngọc Hồ lúc bị người ta trả thù. Ta và bằng hữu thất lạc, lại vừa vặn trốn Tô Quốc công phủ bên ngoài, liền tiến đến tránh một chút họa. Cô, ngươi có thể ngàn vạn ngươi đừng nói ra. Liễu thị sắc mặt rất khó coi. Các ngươi một cái hai cái, cũng là không cho người bớt lo chủ. Cô, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra. Liền biểu đệ cùng dượng cũng không thể nói. Nếu không việc này nếu là truyền đến cha ta trong lỗ tai, ta sợ là lúc sau đều không sống yên lành được. Niệm niệm tại trên đỉnh nhíu mày. Như vậy ngàn dặn dò vạn dặn dò yêu cầu Liễu thị giữ bí mật. Xem ra hắn thụ thương cũng không có giống hắn nói đơn giản như vậy a. Nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Liễu gia mặc dù không bằng Tô Quốc công phủ, nhưng cũng là đại hộ nhân gia. Ai như vậy không muốn sống tại ban đêm hướng về phía Liễu gia công tử hành hung. Liền xem như tứ đại võ học đại tộc người, cũng sẽ không bởi vì loại này ân oán cá nhân tại ban đêm hay là tại Liễu Duy hòa bằng hữu Dạ Du. Tình huống dưới hạ sát thủ, những lời này, lừa gạt một chút Liễu thị thì cũng thôi đi. Kỳ thật căn bản là khó mà cân nhắc được. Bên kia A Lam A Mễ đã bưng nước cùng băng gạc tới. Liễu Duy tổn thương là cánh tay, vết thương là có chút sâu. Cũng may máu đã ngừng lại, chỉ cần cẩn thận băng bó kỹ, dưỡng trở về liền tốt. Cô, ta tối nay chỉ sợ là trở về không được. Trước hết ở chỗ này nói không ngừng. Liễu thị trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái này nói là lời gì? Ngươi thụ nặng như vậy tổn thương, ta chẳng lẽ còn có thể đem ngươi đuổi đi ra hay sao? Vừa nói, nàng lại nhéo một cái lông mày. Bất quá ngươi thương thế kia, trở về cũng không tốt lắm lừa gạt tiếp a. Cô yên tâm, ta vẫn còn có chút biện pháp. Ta có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn đã thể lực chống đỡ hết nổi, nghẹo đầu, liền tựa ở đầu giường ngủ thiếp đi. Liễu thị để cho A Lam chiếu cố hắn, bản thân gọi A Mễ vào nội thất, thấp giọng hỏi nàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nô tỳ cũng không rõ ràng. Nô tỳ nhìn thấy Phong Cầm đi ra sân nhỏ về sau, mới vừa dự định trở về, thì nhìn phía trước bỗng nhiên xông qua tới một người. Nô tỳ nhìn là biểu thiếu gia. Trên người còn bị thương. Biểu thiếu gia để cho nô tỳ đừng rêu rao. Nô tỳ đành phải mang theo hắn đến đây. Liễu thị gật gật đầu, phất phất tay để cho nàng xuống dưới. Niệm niệm nhấp một lần môi. Lúc này thực không lại trì hoãn. Thừa dịp A Mễ đi ra ngoài đổi mới thời điểm, lập tức lẻn ra ngoài. Nàng tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đứng ở Nhạc Phúc đường bên ngoài. Đợi sắp đi đến bản thân chỗ ở phòng lúc, lập tức ngừng lại, thoáng chỉnh sửa một chút tóc, liền còn buồn ngủ đẩy cửa ra đi vào. Phong Cầm quả nhiên đang ngồi ở mép giường một bên, thấy được nàng tiến đến, có chút bối rối hỏi nàng, ngươi hơn nửa đêm đi đâu? Ân, Niệm Niệm dụi dụi con mắt, có chút mơ hồ nói ra, ta đi nhà xí a, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta đứng lên cũng không thấy ngươi, cho là ngươi cũng đi, thế nhưng là ta tại nhà xí bên kia lại không thấy đến ngươi. Nàng đương nhiên không gặp được nàng. Phong Cầm nghĩ đến, thoáng thở dài một hơi, nói, ta ngủ không được, liền ra ngoài đi thôi đi, vừa quay đầu lại phát hiện ngươi không có ở đây, ta còn giật mình kêu lên đâu. Vừa nói, sợ nàng muốn theo đuổi hỏi tựa như, lập tức ngáp một cái, 10 điểm buồn ngủ bộ dáng. Tốt rồi, rất muộn, ngày mai còn phải dậy sớm hơn, ngủ đi. Niệm Niệm nhìn xem nàng nằm xuống, âm thầm ngoác ngoác khóe môi, cũng đi theo ngủ rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Phong Cầm liền đúng giờ chuẩn chút tỉnh lại, thuận tiện đem Niệm Niệm cũng cho kéo lên. Niệm Niệm khóc không ra nước mắt, nàng đột nhiên rất muốn hồi Cẩn Phong Viên. Tối thiểu nhất Bạch Lưu Diệc còn 10 điểm giao hợp, cứ để người không nên quấy rầy nàng đi ngủ. Bây giờ đang ở Nhạc Phúc Đường, cái này trời còn chưa sáng đây, liền muốn ngồi dậy lao động. Đúng, lao động. Niệm Niệm híp mắt nhìn xem Phong Cầm đem một cái chậu nước phóng tới trên tay nàng, còn nói lải nhải căn dặn nàng. Lão phu nhân lập tức thức dậy, người đem chậu rửa mặt bắt đầu vào đi. Hầu hạ lão phu nhân rửa mặt, sau đó liền đứng ở một bên hầu hạ. Lão phu nhân yêu thích ăn non mềm ăn thịt, chờ một lúc dùng đồ ăn sáng thời điểm, người nhớ kỹ đem lão phu nhân thích ăn đặt ở phía trước, đừng làm lan lộn. Niệm Niệm thoáng tinh thần mấy phần, nghe vậy âm thầm cười lạnh một tiếng, nàng sẽ cho nàng ăn thịt mới kỳ quái. Lại ngáp một cái, nàng mới có hơi tinh thần không ra sao hầu tại lão phu nhân phòng chính bên ngoài. Quả nhiên không bao lâu, bên trong liền truyền đến động tĩnh. Dư ma ma hầu hạ Bạch lão phu nhân đứng lên, sau đó triệu nàng đi vào. Nhìn thấy Niệm Niệm, Bạch lão phu nhân còn hơi kinh ngạc, nghĩ lại nghĩ đến Dư ma ma hôm qua cùng mình nói, liền cũng trong bóng tối thở dài một hơi. Tốt xấu nàng không có ở Lưu Diệc bên người hầu hạ, cũng coi là hiện tượng tốt. Bất quá Lưu Diệc như vậy dứt khoát để cho nha đầu này tới, nhưng lại vượt quá nàng ngoài ý liệu. Niệm Niệm ngủ không tỉnh, buổi tối hôm qua vốn liền khuya khoát làm tặc đi, buổi sáng lại bị người từ trên giường đào lên. Đối với luôn luôn đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh Niệm Niệm mà nói, thực sự không thể trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Bởi vậy chỉ là hầu hạ Bạch lão phu nhân rửa mặt đứng không, nàng đã liên tục đánh 3 cái ngáp, khóe mắt đều nặn ra nước mắt đến. Dư ma ma nhíu nhíu mày, Bạch lão phu nhân lại cảm thấy rất thú vị, quay đầu hỏi nàng, làm sao, ngủ không tỉnh? Buổi tối hôm qua một mực đang nghĩ lấy làm sao điều trị lão phu nhân thân thể, nghĩ đến hơi trễ, cho nên Niệm Niệm bận bịu một mặt nghiêm túc trả lời. Bạch lão phu nhân bị nàng chọc cười, người nhưng lại biết nói chuyện. Tốt rồi, biết rõ người vừa tới Nhạc Phúc Đường có chút không thích ứng, đợi lát nữa bên này cũng không cần ngươi hầu hạ, đến lúc đó đi bổ cái ngủ. Niệm Niệm cười ứng, ngay sau đó hướng về phía Dư ma ma nhíu mày. Dư ma ma khóe miệng co giật 2 lần, liền để cho người ta truyền đồ ăn sáng tiến đến. Niệm Niệm xem xét bắt đầu vào đến đồ ăn, sắc mặt liền toàn bộ đều đen lại. Bố trí thiện căn bản nhưng không dùng được nàng. Dư ma ma đã 10 điểm tự giác đem Bạch lão phu nhân thích ăn đặt ở trước gót chân nàng. Niệm Niệm cười lạnh, tiến lên 2 bước, duỗi tay ra, liền đem Bạch lão phu nhân dự định đi kẹp chậu kia thịt kho tàu cho bưng đi thôi. Bạch lão phu nhân cùng Dư ma ma mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.